phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 268, Quan Trạng Nguyên. Hôm nay liền muốn, đầu bên kia điện thoại, Lý Tứ Thần sửng sốt một chút, La Vân nói, đúng vậy, tình huống có chút khẩn cấp, vất vả ngươi, trong hôm nay, nếu là có thể kiếm đủ ba máu, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lý Tứ Thần đại vui, hắn muốn, chính là như vậy một cái hứa hẹn, tất nhiên tại ngoài miệng, hắn vẫn là muốn khách sáo mấy lần, đây bất quá là việc rất nhỏ, sao dám làm La đại sư thiếu ta nhân tình đâu, vậy thì tốt, liền không nợ, La Vân nói tiếp không chút nào mập mờ. A, Lý Tứ Thần trợn tròn mắt, hận không thể quất chính mình hai tai hết. Vì cái gì vừa mới muốn miệng tiện đâu? Không chờ hắn nghĩ kỹ làm như thế nào bổ cứu, La Vân lời nói xoay chuyển, đùa với ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, ân tình ta đều nhớ kỹ. Ha ha, Lý Tứ Thần ngoại trừ giới cười bên ngoài, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy đi, ta tắt điện thoại, nhớ rõ có tin tức về sau, lập tức cho ta biết. La Vân còn muốn vội vàng đi Phong Đô, không có thời gian cùng Lý Tứ Thần nói chuyện phiếm. Nói xong chính sự đang muốn cúp điện thoại. Ai ai, tốt, có tin tức ta lập tức cho ngài gọi điện thoại. Lý Tứ Thần liên thanh đáp, cúp điện thoại về sau. Lập tức quay người, hướng về phía tại mai táng vật dụng tiệm trong. Chơi điện thoại, đánh bài mấy người đồng bạn nói, đều đừng đùa. Có chính sự muốn cho các ngươi làm, bởi vì La Vân muốn được sốt ruột, Lý Tứ Thần tại cùng các đồng bạn tổng cộng một chút về sau. Dứt khoát là đóng cửa hàng, một đám người cưỡi xe gắn máy, chia ra xuống nông thôn, đi làm ba máu, bọn họ trước kia từng mua qua những máu này, biết nơi đó có, tất nhiên, máu chó đen cùng gà trống màu gà máu đơn giản. Sử nữ kinh nguyệt máu khá là phiền toái, bất quá bọn hắn mạc lưới quan hệ, trải rộng 10 dặm 8 hương, một phen nghe ngóng liên lạc, rất nhanh liền tuyển định, lấy máu để thử máu, đối tượng. Hỏi rõ địa chỉ về sau, rất nhanh đi tới, một bên khác, La Vân đang đánh điện thoại về sau, hướng mèo đen vẫy vẫy tay, tiểu hắc hắc, đưa ta đi một chuyến Phong Đô, lúc trước. Quách Anh cùng Quan Hải Dương mặc dù đi vào hắn phòng, nhưng không có phát hiện mèo đen tồn tại, thậm chí bởi vì mèo đen nguyên nhân, bọn họ liền Tiểu Bá Hạ cùng Vượng Tài, cùng Lục Tiểu Khê đều không có phát hiện, điều này cũng làm cho La Vân an tâm không ít, hắn cũng không hy vọng, bí mật của mình cùng át chủ bài, bị người khác mò được nhất thanh nhị sở, dù sao chuyện cũ kể tốt. Ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không. Mèo đen không có gấp thu nguyện lực, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi xác định hiện tại đi. Thế nào, có biến? La Vân lông mày nhíu lại. Mèo đen không có làm trả lời. Tiếng đập cửa lại vang lên. Nhi tử, chủ gánh các ngươi nhâm lão sư đến rồi. Lão Lưu đến rồi. La Vân sững sờ. Giờ mới hiểu được mèo đen câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Nó khẳng định là cảm ứng được Lưu Hưng Thịnh đến. Bất quá, lão Lưu sớm như vậy chạy tới. Là có chuyện gì? La Vân trong nội tâm suy nghĩ. Ngoài miệng thì lên tiếng. Mở cửa phòng, liền thấy Lưu Hưng Thịnh đã đứng ở ngoài cửa. Lưu lão sư tốt, mau mời vào, mời ngồi. La Vân vội vàng đem người mời đi vào. Đối Lưu Hưng Thịnh, hắn rất tôn kính, cũng rất cảm kích, tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng trong đoạn thời gian đó. Biểu hiện của hắn, trong mắt tất cả mọi người, đều thành tự sa ngã. Khi đó đừng nói đồng học, liền rất nhiều lão sư đều chẳng muốn xen vào nữa hắn. Chỉ có Lưu Hưng Thịnh vẫn luôn không hề từ bỏ, thường xuyên đang tìm hắn nói chuyện. Muốn để hắn hồi tâm chuyển ý, học tập cho giỏi, nếu không phải sợ hù đến lão Lưu, La Vân đều muốn cho hắn giới thiệu một chút chính mình bảy vị học bổ túc lão sư, để cho hắn an tâm. Cái gọi là hoạn nạn thấy chân tình. Lão Lưu tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng trong đoạn thời gian đó nói chuyện hành động, làm La Vân công nhận vị lão sư này, cũng 10 phần tôn kính hắn. Lưu Hưng Thịnh vừa mới vào nhà ngồi xuống, Tưởng Lâm liền rót một chén trà đưa vào, cũng nói, Lưu lão sư uống trà. La Vân lần này có thể kiểm tra ra thành tích tốt, toàn bộ nhờ ngươi bình thường dạy bảo. Cảm ơn. Lưu Hưng Thịnh nhận lấy trà về sau, cười khổ mà nói, ta cũng không dám giành công. La Vân có thể kiểm tra ra cái này thành tích tốt, đều là chính hắn cố gắng. Nói thật, khi nhìn đến hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học một khắc này, ta quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, so sánh nhiều lần, mới dám tin tưởng, kia thật là thành tích của hắn. Phòng trong vang lên một trận tiếng cười. Sau khi cười xong, Lưu Hưng Thịnh nhìn La Vân, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi khi đó lập xuống nguyện vọng muốn thi thượng 211, 985 trường trung học. Ta còn chưa tin, cảm thấy ngươi là mơ tưởng xa vời. Thậm chí trước mấy ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, ta còn đang suy nghĩ, ngươi nếu là không có kiểm tra tốt, ta nhất định phải khuyên ngươi hảo hảo học lại một năm, tranh thủ kiểm tra cái tốt hơn một chút nhi trường học. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đúng là cho ta thả cái đại vệ tinh. Kiểm tra ra 718 điểm cao, thế nhưng là hung hăng đánh lão sư mặt a. Bất quá, mặt mũi này, lão sư bị đánh cao hứng, bị đánh vui vẻ, nếu là lớp chúng ta thượng đồng học, từng cái đều có thể giống như ngươi đánh lão sư mặt. Vậy lão sư, chính là ngủ đều có thể cười tỉnh. La Vân cười nói, lão sư ngài đây là rất mực khiêm tốn. Lưu Hưng Thịnh đem chén trà phóng tới trên bàn sách, khoát tay nói, được rồi, ngươi cũng đừng chụp mông ngựa của ta. Nói chính sự, ta hôm nay đến, chủ yếu là với các ngươi chúc. Toàn tỉnh thành tích thi tốt nghiệp trung học đều đã ra tới. Ngươi điểm số, bắt lại toàn tỉnh khoa học tự nhiên trạng nguyên. Cái gì? Ta nhi tử, là tỉnh thi đại học trạng nguyên rồi. Tưởng Lâm la thất thanh, mặc dù khi nhìn đến La Vân 718 điểm cao lúc, nàng ngay tại suy đoán, chính mình con trai lần này, sợ không phải muốn đoạt cái tỉnh thi đại học trạng nguyên trở về. Trong nội tâm, cũng coi là có chuẩn bị qua, nhưng dù cho như thế, làm nàng nghe nói, La Vân thật bắt lại tỉnh thi đại học trạng nguyên về sau, vẫn là vô cùng kinh hỉ, đến mức mất trạng thái. Cái này, là thật sao? Tưởng Lâm run giọng hỏi, là thật. Lưu Hưng Thịnh cười ha hả nói, hắn tại biết tin tức này lúc, tâm tình kích động cũng không so Tưởng Lâm ít, cho nên rất có thể hiểu được nàng giờ phút này cảm nhận. Nhi tử, ngươi chính là quá tuyệt. Tưởng Lâm ôm chặt lấy La Vân, bẹp ngay tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó xông ra phòng, đứng tại hành lang bên trên, hướng về phía lầu một phòng khám bệnh gọi, lão La, con của ngươi bắt lại thi đại học trạng nguyên. Trong phòng khám vốn là còn mấy cái bệnh nhân, La Tấn Văn vừa nghe thấy lời ấy, cũng không đoái hoài tới cho người ta xem bệnh, vội vàng nói một tiếng xin lỗi. Các ngươi chờ một lát, ta đi lên hỏi một chút tình huống. Lập tức quay lại, sau đó liền xông lên lâu, hướng Lưu Hưng Thịnh hỏi, mấy cái bệnh nhân tại trong phòng khám tướng mạo dò xét, tình huống như thế nào a? La Vân bắt lại thi đại học trạng nguyên, hắn lúc nào nói yêu đương, còn cùng thi đại học trạng nguyên tốt hơn rồi. Vậy bây giờ là tình huống như thế nào? Đem người thi đại học trạng nguyên làm lớn bụng, cho nên gia trưởng tìm tới cửa hỏi tội rồi sao? Quá kích thích a! Một đám ăn dưa quần chúng dựng lên lỗ tai, trên mặt viết đầy bát quái cùng hiếu kỳ, đều muốn ăn đại dưa. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.